kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với những nội dung tiếp theo của cuốn sách Giảng rộng bài văn âm chất, quyển hạ. Thái Quân nói không vứt bỏ giấy có chữ viết. Giảng rộng, con người sở dĩ có thể trở thành tôn quý nhất trong muôn loài là vì miệng có thể nói thành lời, tay có thể viết thành văn, tay có thể viết thành văn chương, đó cũng xem như tay có thể nói được thành lời. Nhưng lời từ miệng nói ra, chỉ những người gần gũi chung quanh mới nghe được, còn văn chương được viết ra lại có thể truyền xa vạn dặm. Lời từ miệng nói ra chỉ nghe được nhất thời, còn văn chương có thể lưu truyền mãi mãi cho hậu thế. Lời từ miệng nói ra phải dùng tai để nghe, còn văn chương có thể dùng mắt để đọc. Lời từ miệng nói ra, người nghe chốc lát đã thấy mỏi mệt, còn văn chương để lại đến ngàn đời sau, người đọc cũng không chán mệt. Thế nên chữ viết thật có công lao to lớn biết bao đối với con người. Trong đời này, nếu không có chữ viết, ắt quan lại chẳng dựa vào đâu để trị dân, chính lệnh đưa ra chẳng lấy gì làm bằng cứ. Như vậy đâu chỉ không an ổn được việc nhà, mà cũng chẳng thể nào trị yên việc nước. Con người chịu ơn chữ viết lớn lao như thế, há có thể khinh rẻ vứt bỏ giấy có chữ viết được sao? Giấy có chữ viết tất nhiên không thể vứt bỏ, ý nghĩa của chữ viết lại càng không được vứt bỏ. Như người cãi lời cha mẹ, đó là suốt đời vứt bỏ ý nghĩa của chữ hiếu. Không đối xử tốt với anh chị, đó là suốt đời vứt bỏ ý nghĩa của chữ đễ. Cứ như thế mà lần lượt suy xét lại từng điểm một, ắt là những ý nghĩa của chữ viết bị ta vứt bỏ không ít. Có những người dùng giấy của chữ viết để bao gói hàng hóa, dán phết cửa sổ rồi vứt bỏ lung tung, lại cho rằng những thứ mình vứt bỏ đó bất quá cũng chỉ là giấy của chữ viết mà thôi. Lại có người nghi ngờ chuyện thương hiệt sáng tạo chữ viết, khai mở nguồn văn tự cho muôn đời, thì trời mưa xuống lúa thóc cũng hợp lý, nhưng sao có chuyện quỷ thần khóc lóc về đêm? Đó là vì thật không biết rằng văn tự của thế gian nếu đã có chỗ dùng chính đáng, ắt cũng có chỗ dùng tà vậy. Do chỗ dùng chính đáng nên trời mưa xuống lúa thóc, lại do chỗ dùng tà vậy nên quỷ thần khóc lóc về đêm. Trưng dẫn sự tích. Sự tích thứ nhất, đốt kinh bị tuyệt tự. Sưu tập từ sách Công Quá Cách. Chuyện kể rằng, ở tỉnh Thiểm Tây, về phía tây huyện Vũ Công, có một ngôi chùa, trong chùa từng có một tạng kinh Phật bị hư hoại, thuở còn niên thiếu, Khang Đối Sơn. Có lần cùng với 5 người bạn học chung trường đến chùa đọc sách, khi ấy đang tiết trời mùa đông giá rét, 4 người trong bọn bèn lấy những quyển kinh bị rách mang ra đốt để sưởi ấm, một người thì đốt để đun nước rửa mặt. Khang Đối Sơn trong lòng chê trách những người ấy nhưng không dám nói ra. Đêm đó, Đối Sơn nằm mộng thấy có 3 vị quan thiết lập án đường uy nghiêm xét xử, đều tỏ vẻ giận dữ, phẫn nộ đối với những người đốt kinh sưởi ấm, phán rằng cả nhà các ngươi rồi sẽ chết sạch, không người nối dòng. Lại quay sang người đốt kinh đun nước, phán rằng ngày sau ngươi sẽ không bao giờ được vinh hiển. Các vị ấy lại quở trách Khương Đối Sơn rằng tại sao người thấy việc ấy mà không nói gì. Đối Sơn thưa, con nhỏ tuổi hơn bọn họ, dù biết việc ấy không nên làm nhưng chẳng dám nói ra. Vị quan nói, một lời khuyên can giải thích cũng có thể được miễn tội, nhưng thôi nay tạm tha cho ngươi. Khương Đối Sơn tỉnh dậy liền chép chuyện này vào phía sau cùng một quyển sách để ghi nhớ. Chưa được mấy năm sau, cả 4 người từng đốt kinh sưởi ấm đều mắc bệnh dịch chết sạch cả nhà. Còn người đốt kinh đun nước trải bao nhiêu lần thi cử đều gặp trắc trở, cuối cùng cả đời chỉ loay hoay với nghề dạy trẻ. Lời bàn: sách vở thế gian khi hư hoại không còn đọc được đều có thể đốt đi, nhưng riêng kinh Phật thì dù gì cũng không thể đốt, bởi vì kinh Phật mang đến phước đức và trí tuệ cho người, vượt xa mọi sách vở của thế gian. Tuy cùng là một chữ, nhưng trong đó ý nghĩa lại có thể nặng, nhẹ, khinh, trọng khác nhau một trời một vực, không hề giống nhau. Như các thiên văn chương điển, mô, thể, cáo, mẫu mực trong kinh thư, tất nhiên không thể xếp vào cùng loại với văn chương tiểu thuyết. Nay lấy người biết chữ mà so sánh với người mù chữ, ắt người biết chữ được xem là hơn. Lấy người biết chữ qua loa sơ lược mà sánh với người học nhiều hiểu rộng, thông suốt việc xưa nay, ắt người học nhiều hiểu rộng phải được xem là hơn. Sách vở thế gian chỉ có thể nói về những chuyện thế sự trong thiên hạ, không thể rõ biết thấu suốt những gì vượt ra khỏi vòm trời này. Nếu người rộng đọc nhiều kinh Phật, ắt sâu thì có thể hiểu đến tận những chuyện thần kỳ nơi chốn Long Cung dưới đáy biển. Rộng xa thì có thể hiểu đến những chuyện đời trước đời sau, cho đến chỗ mênh mông của biết bao nhiêu cõi nước trong mười phương. Hết thảy những việc như thế đều có thể hiểu qua đại lược, mà chỗ hoài bão cũng được nuôi dưỡng vượt xa hẳn những kẻ tầm thường. Đối với người mù chữ, nếu nói với họ chuyện trị nước các đời vua Đường, Ngu, Tam Đại hoặc những danh xưng như Nghiêu, Thuấn, Chu, Khổng, ắt họ phải hết sức kinh ngạc khi được nghe. Cũng vậy, đối với kẻ xưa nay chỉ đọc sách vở của thế gian, nếu cho họ nghe những lời văn trong ba tạng kinh điển của nhà Phật, những điều Đức Phật đã thuyết dạy trong 49 năm, ắt họ cũng sẽ kinh ngạc, khó lòng cứu xét. Những khuynh hướng như vậy cũng là lẽ tất nhiên. Theo đó mà xét, những lời dạy về nhân duyên, bỏ ác, tu thiện, về tông chỉ truyền riêng ngoài giáo điển, vốn là kinh điển do Đức Phật nói ra, nếu đem đốt bỏ đi thì sao có thể không mắc tội? Huống chi lại xem thường đến mức dùng đốt để sưởi ấm, đốt để đun nước, ắt là rồi sẽ phải đọa vào địa ngục mãi mãi, chịu khổ não đời đời kiếp kiếp, không có lúc được thoát ra. Chỉ riêng trong đời này, bị chết sạch cả nhà, bị rơi vào cảnh cùng khốn, quả thật cũng chưa đủ để đền hết tội nghiệp. Hỏi: kinh điển còn nguyên vẹn, tất nhiên không thể đốt, nhưng kinh sách đã hư nát thì làm sao? Đáp: nếu đã hư nát quá nhiều, đến nỗi không đọc được nữa thì có thể đốt, rồi dùng túi sạch đựng cho ấy mang giải ra sông biển. Đến như chữ vạn là tâm ấn của Đức Như Lai thì càng không thể xem thường. Câu chuyện tiếp theo, đổ cho bừa bãi phải giảm tuổi thọ, cũng sưu tập từ sách Công Quá Cách, chú giải của soạn giả. Chuyện kể rằng, ở trấn Cha Khê, huyện Tân Hóa, thuộc tỉnh Hồ Nam, có người tên Chu Ninh Ước, tự là Sĩ Phong, rất thích môn thư pháp. Trong khoảng niên hiệu Khang Hy Triều Thanh, vào tháng 2 năm Ất Sửu, ông bất ngờ mắc bệnh nhẹ rồi chết. Bạn bè thân thiết đều đến khóc thương. Bỗng nhiên ông sống lại, bảo mọi người rằng: tuổi thọ của tôi vốn được 42 năm, nhưng vì thường ngày chuyên cần luyện viết chữ, viết rồi tùy tiện đốt bỏ, mang cho đổ vất bừa bãi, không có sự kính trọng quý tiếc, âm ti ghi chép lỗi lầm đó của tôi giảm bớt 5 năm tuổi thọ, nên nay 37 tuổi số mạng đã dứt. Quý vị nên biết, khi đốt giấy có chữ viết phải cẩn thận, không đổ vất cho bừa bãi. Nói xong thì nhắm mắt qua đời. Lời bàn: nếu nói rằng chữ viết đã đốt thành tro, có thể vứt bỏ, thì các đạo sĩ đốt tấu chương cũng xem như vứt bỏ. Đến như các loại đồ dùng bằng tre, gỗ, sành sứ mà có chữ viết trên đó, hay các loại gạch ngói có in những chữ phúc, thọ làm hiệu, lại để chôn vùi lâu ngày trong những chỗ phần dơ ô uế, những việc như vậy cũng cần phải ngăn cấm. Câu chuyện tiếp theo, đốt sách dơ nhớp, chịu quả báo tức thì. Chuyện này do Cát Hòa đích thân thuật lại. Chuyện kể rằng, ở Trường Sinh, Côn Sơn, có người tên Cát Tử Hòa, vào Triều Thanh niên hiệu Khang Hy năm thứ 26, tức là năm 1687, thường đọc sách dưới lầu phía tây điện dược sư, phía trên là phòng nằm nghỉ. Một hôm, ở phòng trên lỡ tay làm nghiêng đổ nước trong bô phần, nước phần dơ theo kẽ ván sàn chảy xuống nhằm chỗ quyển sách Tử Hòa đang đọc, làm nhớp một đoạn có mấy chữ. Thành Gián nói với Tề Cảnh Công: Tử Hòa bèn xé trang sách bị dơ ấy ra, nhúng vào nước, nhưng chưa rửa thật sạch đã lấy ra rồi để khô mà đốt bỏ. Không ngờ đến kỳ thi, đề mục thứ ba lại rơi đúng vào đoạn Thành Gián nói với Tề Cảnh Công: Tử Hòa viết bài này đến câu Chu Công há lại dối gạt ta sao? Chẳng biết vì sao lại vô ý bỏ sót mất một chữ, do đó mà bị đánh rớt. Chú thích: Thành Gián là bề tôi của Tề Cảnh Công, nhân vật này có được Mạnh Tử nhắc đến. Hết chú thích. Lời bàn: giấy có chữ viết bị dơ nhớp mà mang đốt, tội ấy không nhỏ. Đúng ra phải rửa cho thật sạch, sau đó mới có thể để khô rồi đốt, mang cho trải xuống sông biển. không mưu mô lấy tài sản người khác. Giảng rộng, tài sản riêng mà mỗi người có được đều do phước đức của tự thân, hoàn toàn không thể do mưu mô mà có. Khổng Tử nói, nếu giàu sang phú quý có thể cầu mà được, dù bảo ta cầm roi theo hầu đánh xe ngựa, ta cũng xin vui vẻ làm. Bằng như phú quý không thể cầu mà được, ắt ta sẽ làm theo những gì tự ta thấy là tốt đẹp vậy. Cầu còn không thể được, huống chi lại dùng mưu mô mà có được sao? Chú thích, cầm roi theo hầu đánh xe ngựa là ý muốn nói làm người thấp hèn, có địa vị hết sức kém cỏi phải theo hầu người khác. Hết chú thích. Mưu mô chiếm đoạt tài sản của người, chung quy chỉ vì muốn nuôi sống gia đình mình, cũng mong để lại tài sản một đời cho con cho cháu. Thậm chí có thể vì vợ con mà cam tâm làm những việc xấu xa hèn hạ. Người như thế thật khó tính đếm hết. Luận Tỷ Bà Gia nói rằng cha mẹ, anh em, vợ con, quyến thuộc trong gia đình chỉ làm tăng thêm sự tham cầu, chẳng bao giờ đủ thấy. Thấy chán nếu như biết được rằng con cái là người đến đòi nợ ta, gia đình là chỗ tụ hội bao điều oan nghiệp, có thể bừng tỉnh giấc mộng đời, hết thảy bao nhiêu tâm bệnh khổ não, không cần trị liệu cũng tự nhiên rất sạch. Dù chưa được như thế, lẽ nào lại muốn kết thêm nhiều oan nghiệt, oán thù, nhúng tay vào nhiều điều xấu ác. Sau đây là một số câu chuyện được trưng dẫn. Câu chuyện thứ nhất, quỷ oan báo mộng cho mẹ, trích từ sách Oan Hồn Chí. Chuyện kể rằng thời Nam Bắc Triều đời Lưu Tống, trong khoảng niên hiệu Nguyên Gia, tức là năm 421 đến năm 453, Gia Cát Hộ làm quan thái thú Nguyên Chân bất ngờ mắc bệnh qua đời. Khi ấy gia quyến đều đang ở Dương Đô, chỉ có đứa con trưởng mới 19 tuổi là Nguyên Sùng theo đưa liên cữu về quê. Có tên gia nhân của Gia Cát Hộ là Hà Pháp Tăng tham tiền nên cố ý đẩy Nguyên Sùng xuống sông, rồi cùng một tên đồng bọn cướp lấy tiền bạc chia nhau. Đêm ấy mẹ của Nguyên Sùng là bà Trần Thị nằm mộng thấy Nguyên Sùng hiện về kể rõ chi tiết việc cha chết như thế nào, cho đến lúc mình bị Hà Pháp Tăng xô xuống sông chết, đau thương không nói hết. Sùng lại nói, đường đi xa gấp nên mệt lắm, để con nằm nghỉ tạm chốc lát trên giường bên cửa sổ. Nói xong thì nằm dài ra trên giường, đầu tựa vào song cửa sổ, quang cảnh nhìn thấy trong mộng rõ ràng như thật. Trần Thị đau đớn khóc lóc, rồi mới giật mình tỉnh dậy, liền cầm đèn soi trên giường. Quả nhiên thấy có chỗ hơi ẩm giống như người nằm, cả nhà đều hoảng hốt gào khóc. Bấy giờ Trần Thị có mấy người em cô cậu là Từ Đạo Lập đang làm trưởng sử Giao Châu, Từ Sâm Chi làm thái thú Giao Châu, liền nhờ họ điều tra sự việc, quả nhiên đúng thật như những lời trong mộng, liền bắt lấy hai tên hung thủ mang ra xét xử theo pháp luật. Chú thích: trưởng sử là chức quan trợ giúp cho quan thái thú. Hết chú thích. Câu chuyện thứ hai, cầm giáo tự đâm, trích từ Tú Hổ Hiên Thứ Tập. Chuyện kể rằng vùng Huy Lăng thuộc tỉnh Giang Tô có người tên Lương Thạch Chủ, nhà giàu có, sinh được một đứa con trai hết sức yêu thương. Niên hiệu Thuận Trị năm cuối cùng, tức là năm 1661, đứa con ấy được 19 tuổi bị bệnh nặng, Thạch Chủ đau buồn lắm. Một hôm đứa con bỗng gọi tên Thạch Chủ mà nói rằng, tôi đời trước chính là người mang tên ấy, họ ấy ở Từ Châu có 300 lượng bạc, cùng ông đi buôn chung. Tôi bị bệnh lỵ, giữa đường vào nhà xí đi tiêu, ông thừa cơ hội dùng mũi nhọn xuyên qua một lỗ trống ở vách nhà xí mà đâm vào giữa ngực tôi đến chết. Sau đó, ông tự cắt tay cho chảy máu để làm bằng chứng, nói với gia đình tôi là giữa đường tôi bị bọn cướp giết chết. Sau khi chết, tôi thác sinh vào nhà họ Vương ở Huy Lăng. Cách đây 20 năm, tôi chính là người họ Vương mang tên ấy. Ngày đó, sau khi tôi chết, thì 3 năm sau ông chết, rồi cũng thác sinh ở Huy Lăng, chính là thân ông ngày nay. Những năm trước tôi tìm ông không gặp, tình cờ một hôm vào huyện nộp tiền, bỗng gặp ông ngay phía trước. Khi ấy tôi lập tức nổi giận, dùng nắm đấm nện ông, nhưng tự mình cũng chẳng hiểu vì sao lại giận dữ như thế. Khi ấy ông cho là tôi là kẻ mất trí nên không lưu tâm, tôi không trả thù được ông, trở về sinh lòng buồn giận phẫn uất. Mấy ngày sau thì chết, cuối cùng lại thác sinh làm con ông, nay đã 19 tuổi. Tính ra từ khi tôi bị bệnh đầu mùa, ông tốn kém một số tiền, mời thầy dạy học cho tôi. Tốn kém một số tiền, cưới vợ cho tôi. Tôi đi thi lại tốn kém một số tiền, cộng thêm các khoản tốn kém linh tinh khác nữa cũng đã trả đủ số tiền cướp đoạt của tôi. Tuy là mạng sống của tôi vẫn chưa đền lại được, nhưng 3 năm qua, ông đối đãi với tôi quá nặng tình. Tôi thật không nỡ nhắc lại chuyện cũ nữa, nay xin từ biệt. Tôi chỉ sợ Diêm Vương nơi âm phủ không tha thứ cho tội của ông mà thôi. Nói xong thì chết. Từ đó Lương Thạch Trụ đêm ngày than khóc, lại nói với mọi người rằng: con tôi hiếu thảo, thông minh, vì sợ tôi đau buồn nên mới bịa ra những chuyện như vậy. Trong thiên hạ liệu ở đâu lại có được tình cha con như thế chăng? Rồi không lâu sau, Thạch Trụ lấy một cây thương mài thật sắc. Có ai hỏi thì nói: năm nay mất mùa, nhà tôi lại ở cuối thôn vắng vẻ, nên phải chuẩn bị để khi cần thì có thể tự vệ. Một hôm Thạch Trụ đặt cán thương quay vào tường, quay đồ nhọn ra ngoài hướng vào ngực mình, rồi bỗng nhiên kêu lớn: con đợi ta tự đâm là được rồi. Liền hướng về phía mũi nhọn, lấy hết sức mà lao vào. Mũi thương đâm sâu vào ngực đến 7-8 tấc, ghim thấu tận xương. Lời bàn: dương gian có thể có những người chịu ơn không báo đáp, nhưng âm phủ thì không một món nợ nào có thể không đền trả. Người đời chỉ biết món nợ trong đời này là nặng, chẳng biết rằng món nợ để qua đời sau lại càng nặng hơn. Người đời đòi món nợ trong đời này chỉ đến trước cửa chứ không dám vào nhà, vì sợ chủ nhà giận tức căm ghét. Nhưng người đi đòi món nợ từ đời trước để lại thì vào tận trong nhà kẻ trốn nợ, an nhiên nằm đó mà khiến cho cả vợ chồng kẻ mắc nợ phải đủ điều chân quý mình, phải chăm lo bú mớm bầu ngẫm cho đến lúc lớn khôn thì lập tức phá sạch cả sản nghiệp, ruộng vườn, nhà cửa, đến một cây kim ngọn cỏ cũng không chừa. Nhớ lại nửa đời khổ công gây dựng, không khỏi như người bỏ vốn cầu lãi, cuối cùng lại uổng công làm thân châu ngựa cho người, chẳng phải thật ngu si mà đáng thương lắm sao? Câu chuyện thứ 3, 3 lần thác sinh, trích từ Tú Hổ Hiên Thứ Tập. Chuyện kể rằng tỉnh An Huy, huyện Đồng Thành có nhà nho tên Diêu Đông Lãng, sinh được một đứa con trai. Lên 10 tuổi thì bệnh nặng sắp chết, cha mẹ đau buồn, thương tiếc, nói với con rằng: con quả thật không có duyên làm con chúng ta nữa sao? Đứa trẻ bỗng nói giọng người phương Bắc, bảo Diêu Đông Lãng rằng: trước đây tôi là một vị tăng sơn ở Sơn Đông, mang tên ấy họ ấy, dành dụm tích chứa được 30 lượng bạc. Có vị sư huynh rình biết được nên xô tôi xuống nước để đoạt lấy tiền. Khi ấy tôi kêu cứu với Bồ Tát Quán Âm, liền thấy ngài hiện ra bảo rằng: số mạng người đã hết nên mới gặp việc xấu ác này. Thế là tôi chết chìm. Người dân ở đó báo sự việc liên quan, lúc bấy giờ chính ông đang làm quan huyện ở đó. Sư huynh tôi liền lấy 30 lượng bạc của tôi mà dâng cho ông. Nhân đó sự việc liền bị ém nhẹm. Tôi vì nỗi oan chưa rửa sạch nên thác sinh làm em trai ông, tức là Diêu Tung Thiểu đã chết. Khi ấy tôi theo ông suốt hơn 20 năm mà chưa đòi được nợ cũ, nên lúc chết rồi lại thác sinh làm con ông. 10 năm qua ông tốn kém với tôi cũng đã hoàn trả gần đủ số bạc 30 lượng rồi. Tôi phải đi thôi. Hiện trong nhà ông có một cây gậy mà tôi rất thích, xin ông đút tặng tôi, cũng là thêm vào vừa đủ số tiền ngày xưa. Vị sư huynh ngày trước của tôi nay cũng vì muốn đòi số tiền đó mà thác sinh làm con gái đầu lòng của ông. Nay đã gả cho nhà họ Phan ở Lật Dương, hiện có thai, sắp sinh nở. Bây giờ sau khi chết, tôi sẽ thác sinh vào nhà đó để đòi món nợ sinh mạng. Đứa trẻ nói xong những lời này thì chết. Lời bàn: chuyện này xảy ra hồi trước tháng 5 năm Ất Mão, trong khoảng niên hiệu Khang Hy Triều Thanh, tức là năm 1675. Cho nên có thể thấy rằng cha mẹ, anh em, vợ chồng, quyến thuộc với nhau, hết thảy đều có quan hệ oan trái theo nhau. Lúc chưa nói rõ sự việc ra thì nhìn thấy trước mắt đều là những người ruột thịt thân thích. Nếu được người sáng suốt thấu rõ chỉ ra cho biết sự thật, hẳn sẽ thấy chung quanh mình đều toàn là những kẻ theo đòi nợ cũ. Thế nhưng người đời lại muốn vì những kẻ theo đòi nợ đó mà tích lũy tiền tài, kết thêm thù oán, thật không thể hiểu nổi ấy là tâm địa gì. Câu chuyện thứ 4, nhận khách làm con. Chuyện này do người láng giềng của Khương Quân Bật trực tiếp kể lại. Chuyện kể rằng, tại vùng hải vệ thuộc trấn Thái Thương ở Côn Sơn, có người tên Khương Quân Bật mở một cửa hàng bán gạo. Có người khách tên Mã Thuần Khê mang hơn 100 lượng bạc ký gửi vào để chia lãi. Trong 2 năm đầu tiên, việc bán ra thu vào đều trôi chảy, không phát sinh vấn đề gì. Đến năm thứ 3 thì Quân Bật nói dối là gạo bán thiếu không đòi được nợ nên lỗ lã. Rõ ràng có ý lừa gạt không trả lại số tiền họ Mã đã ký gửi. Mã Thuần Khê buồn bực uất ức đến nỗi sinh bệnh. Một thời gian sau thì qua đời. Khương Quân Bật vào lúc ấy chưa có con. Không bao lâu vợ Quân Bật có thai. Đến khi gần sinh nở, có người láng giềng bỗng thấy Mã Thuần Khê đến nhà Khương Quân Bật. Sau hỏi ra mới biết Thuần Khê đã chết. Chỉ lát sau đã thấy bà mụ đỡ từ cửa phòng bước ra, vui mừng nói: "Sinh được con trai rồi." Lời bàn: chuyện này xảy ra từ những năm trước niên hiệu Khang Hy, tức là trước năm 1662. Không ganh tị với người có tài năng kỹ xảo. Giảng rộng, tài sản là thứ có thể cướp đoạt nên mới có người dùng mưu mô để cướp đoạt. Nhưng đối với tài năng kỹ xảo của người khác thì không thể dùng mưu mô mà cướp lấy được. Chỉ có thể sinh lòng ganh ghét, tị hiềm mà thôi. Ngẫm kỹ lại thì ganh ghét người có tài năng nào được lợi ích gì cho mình đâu. Chỉ tự mình làm tăng thêm phiền não mà thôi. Tài năng kỹ xảo có thể phân ra làm 2 loại, một loại mang lại lợi ích cho cuộc đời và một loại chẳng ích gì cho đời cả. Đối với những tài năng kỹ xảo mang lại lợi ích cho đời, nên kính phục mà học làm theo. Đối với những tài năng kỹ xảo chẳng ích gì cho đời, ta nên khởi tâm thương xót mà khuyên răn, cho nên không chỉ là không nên ganh tị, mà thật ra là chẳng có trường hợp nào để dùng đến sự ganh tị cả. Câu chuyện 10 đứa con khuyết tật sẽ minh chứng cho điều này. Trích từ sách Thiên Thiện Lục. Chuyện kể rằng triều Tống có quan đại phu Tưởng Viễn sinh được 10 đứa con. Đứa thứ nhất gù lưng, đứa thứ hai chân thọt, đứa thứ ba thân hình co quắp, đứa thứ tư què cả hai chân, đứa thứ năm điên loạn, đứa thứ sáu si độn, đứa thứ bảy tai điếc, đứa thứ tám mắt mù, đứa thứ chín câm không nói được, đứa thứ 10 chết trong lao ngục. Công Minh Tử Cao thấy vậy hỏi rằng: đại phu đã từng làm những gì mà chiêu cảm tai họa đến mức này? Tưởng Viễn đáp: tôi cả đời chẳng làm điều gì xấu ác, chỉ hay ganh tị. Thấy người tài ba hơn thì tôi ghét, được người nịnh hót thì tôi vui, nghe điều tốt lành của người khác thì xin nghi ngờ, nghe điều xấu ác của người khác thì tin ngay, thấy người khác có được điều gì thì buồn bực như mình bị mất, thấy người khác bị mất cái gì thì vui như mình được vậy. Tử Cao than rằng: đại phu mà còn giữ mãi tâm tính như thế, sợ rằng phải chịu đến đại họa, tuyệt diệt cả dòng họ, chứ không chỉ như thế này thôi đâu. Tưởng Viện nghe như thế hoảng hốt lo sợ. Tử Cao liền nói: trời tuy cao nhưng xét việc rất gần, nếu có thể bỏ điều xấu trước đây mà từ nay sửa đổi thì sẽ chuyển họa thành phước, kết quả đến không lâu. Tưởng Viện từ đó tu tâm sửa tính, thay đổi hoàn toàn ngược hẳn với những tâm niệm nhỏ nhen trước đây. Chẳng mấy năm sau, những khuyết tật của các con dần dần được khỏi. Lời bàn: một lời của Thạch Kỳ, khỏe bói hóa thành tốt đẹp. 3 câu của Tống Cảnh, điểm giữ hỏa tinh lánh xa. Đây chính là sự minh chứng cho ảnh hưởng tác động mà sách Thượng Thư gọi là thuận đạo lý ắt hưởng quả lành, nghịch đạo lý ắt gặp tai ương. Những kẻ học nho mà sai lầm cố chấp lại ra sức hủy báng thuyết nhân quả, ấy là muốn đem cái tâm nguyện khó nhọc khuyến hóa người đời của các bậc thánh hiền mà quy cả về chỗ mặc nhiên. Ông bàn đến ai ai cũng hài lòng như thế mà tự cho là đúng, đâu biết rằng chính bọn nhà nho như thế chẳng bao giờ có thể vào được đạo lớn của vua Nghiêu, vua Thuấn. Chú thích: theo sách Lễ Ký, Thiên Đàn Cung Vào đời Xuân Thu chiến quốc, quan đại phu nước Vệ là Thạch Đài Trọng chết mà không có con trai dòng đích. Sáu người con dòng thứ nhờ người bốc quẻ để quyết định ai là người chính thức nối chức đại phu của cha. Người bốc quẻ khuyên rằng nên tắm gội sạch sẽ, đeo ngọc vào sẽ bói được quẻ tốt. Có năm người nghe lời ấy đều tắm gội rồi đeo ngọc trước khi bói quẻ. Chỉ riêng Thạch Kỳ nói rằng có ai lại đang để tang cha mà đeo ngọc trang sức được sao? Nói rồi quyết không đeo ngọc. Kết quả chính Thạch Kỳ lại bói được quẻ tốt nhất. Người nước Vệ đều cho rằng việc bói vua rùa quả nhiên chọn được người hiền. Chú thích thứ hai. Ba câu của Tống Cảnh điểm giữ hỏa tinh lánh xa. Vào thời Xuân Thu chiến quốc, có một năm, ở địa phận nước Tống xuất hiện hỏa tinh trên trời, báo hiệu điểm xấu cho đất nước. Tống Cảnh Công lo buồn lắm, quan coi việc thiên văn là tử vi tâu lên rằng tôi có thể làm cho tai họa này hướng đến một mình quan thừa tướng. Cảnh Công nói, thừa tướng là đại thần tâm phúc như tay chân của ta, sao có thể làm như vậy được? Tử vi lại nói, vậy tôi có thể chuyển tai họa đến cho dân thường. Cảnh Công nói, chỗ dựa của bậc quân chủ chính là dân thường, sao có thể làm như thế được? Tử vi lại nói, vậy tôi có thể chuyển đổi tai họa này thành tai nạn mất mùa trong năm nay. Cảnh Công nói, mùa màng nếu thất bát, nhân dân cùng khổ, ta còn dựa vào đâu để làm bậc quân vương? Không thể làm như thế được. Tử vi liền chúc mừng nói rằng, trời tuy cao nhưng có thể lắng nghe hết thảy những lời nói trong nhân gian. Nay bệ hạ có thể nói ra được ba câu nhân tử thương xót dân lành, nhất định hỏa tinh rồi sẽ ra khỏi địa phận nước Tống. Hết chú thích. Đế quân nói, không tư tình tà niệm với vợ người. Giảng rộng, người đời thường chẳng yêu ai hơn yêu vợ mình, mà cũng chẳng căm ghét ai hơn ghét kẻ gian díu với vợ mình. Tự thân mình cũng chẳng yêu ai hơn vợ, cũng chẳng căm ghét ai hơn kẻ gian díu với vợ mình. Chỉ một câu, điều mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Có thể ghi nhớ, làm theo suốt đời, đặt mình vào vị trí của người để quán xét, thì tự nhiên sẽ có sự tỉnh giác mạnh mẽ. Chú thích. Khổng Tử nói, kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân. Điều mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Hết chú thích. Dâm dục là cửa ngõ của mọi điều ác. Xưa nay, những bậc anh tài, hào kiệt do tham dâm và phạm vào tội lỗi, trái nghịch phép vua, đánh mất tính mạng, tuyệt diệt dòng họ, thật nhiều không kể xiết. Người đời ai cũng có thể thấy ra cái hại của sự dâm dục, nhưng lại không kiềm chế vượt qua được, đều do lửa ái dục nung đốt quá mạnh trong lòng. Đang lúc lửa dục bốc cao, ví như có người lấy đạo đức chính nghĩa mà nêu khuôn phép, lấy việc quỷ thần thường ở bên cạnh dò xét mà răn nhắc cho kinh sợ, lấy chuyện nhân quả báo ứng rõ ràng mà đe dọa, kẻ tham dâm cũng phớt lờ đi tất cả, chỉ thấy sự khoái lạc trước mắt mà thôi, không cần biết đến những khổ đau cay đắng của ngày sau. Khi còn tuổi trẻ, tôi cũng từng phạm vào căn bệnh ấy, nay vẫn thường đớn đau tự trách, nên viết ra tập sách Dục Hải Hồi Cuồng để khuyên răn nhắc nhở người đời. Trong đó phần lớn trích dẫn từ kinh điển, chỉ nhấn mạnh vào hai chữ bất tịnh làm điều cốt yếu. Chỉ cần quan sát phân tích thật kỹ hai căn của người nam và người nữ, ắt sẽ thấy ngay là vô cùng ô uế bất tịnh. Từ đó có thể dứt sạch nguồn gốc ái dục, đoạn trừ dòng giống ma dâm. Cho dù có người đẹp như Tây Thi đứng ngay trước mặt cũng nhìn thấy, chỉ như con khỉ ghẻ lở mà thôi, làm sao có thể sinh tâm luyến ái. Sách Cảm Ứng Thiên nói rằng, vì thấy sắc đẹp của người kia nên khởi tâm tham ái, muốn chiếm hữu. Thế nên khi nhìn thấy hình sắc ấy mà đã cho là xinh đẹp, ắt phần nhiều phải khởi tâm tham muốn chiếm hữu cho riêng mình. Nếu có thể quán xét thấy rõ hình sắc ấy là bất tịnh, là xấu xa ô uế, ắt tâm dâm dục tự nhiên không thể khởi sinh, làm sao có sự tham muốn. Trưng dẫn sự tích. Sự tích thứ nhất, mỹ nữ không có gì đẹp. Trích từ Kinh Tạp Thí Dụ. Chú giải của soạn giả: Kinh Tạp Thí Dụ hiện có 3 bản dịch trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh. Bản thứ nhất được xếp vào tập 4, kinh số 204. Có một quyển do Ngài Chi Lâu Ca Sấm dịch vào thời Hậu Hán, Bản thứ hai được xếp vào tập 4, kinh số 205, có hai quyển, Mất tên người dịch. Bản thứ ba được xếp vào tập 4, kinh số 207, một quyển do Ngài Đạo Lược soạn tập. Tuy nhiên, câu chuyện này thật ra là trích lại từ sách Pháp Uyển Châu Lâm, được đưa vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh thuộc tập 53, kinh số 2122, tổng cộng có 100 quyển do Ngài Đạo Thế soạn vào đời Đường. Đoạn trích này nằm trong quyển 75, bắt đầu từ dòng thứ 22, trang 848, tờ B, với câu mở đầu là Hiệu tạp thí dụ kinh vân, kinh tạp thí dụ lại có nói rằng. An sĩ Toàn Thư đã dẫn chú căn cứ vào câu này chứ không phải trích từ chính văn kinh. Chuyện kể rằng, vào thời Đức Phật còn tại thế, có một người Bà La Môn sinh được đứa con gái đoan trang, xinh đẹp vô cùng. Ông ta lấy làm tự hào nên treo một bảng cáo thị trước nhà nói rằng, nếu ai có thể chỉ ra được chỗ xấu của con gái ông thì sẽ được thưởng bằng vàng. Trong vòng 90 ngày, không thấy có ai đến chỉ trích cả. Bấy giờ người Bà La Môn kia liền dẫn đứa con gái đến chỗ Đức Phật. Đức Phật liền chê rằng, cô gái này quá xấu, chẳng có gì đẹp. Ngài A Nan bạch Phật, cô gái đẹp thế này, vì sao Phật nói là quá xấu? Đức Phật liền dạy, mắt không bị huyễn hoặc bởi hình sắc giả tạm, ấy gọi là mắt đẹp. Tai không nghe những tiếng tà mị xấu ác, ấy gọi là tai đẹp. Lưỡi không tham muốn vị ngon, ấy gọi là lưỡi đẹp. Thân không ưa thích những thứ lụa là mềm mại, ấy gọi là thân đẹp. Tay không trộm cắp tài sản người khác, ấy gọi là tay đẹp. Cô gái này hiện nay mắt thì đam mê hình sắc, tai thích nghe tiếng thị phi, mũi tham muốn hương thơm, thân ưa thích lụa là, tay muốn lấy tài sản người khác. Chỉ sơ lược kể ra như vậy đã thấy không có gì là đẹp cả. Lời bàn, ý nghĩa trong chuyện này chính là quý trọng đạo đức mà xem thường sắc đẹp. Quý trọng đạo đức ắt như hậu phi Khương Nguyên, xem trọng sắc đẹp ắt sẽ như Đát Kỷ Bao Tử. Chính sự phân biệt giữa tà mị với đoan chính sẽ lập tức quyết định sự hưng vong của đất nước, sự thiện ác của mỗi người. Chú thích 1. Khương Nguyên là hậu phi của vua Đế Khốc thời cổ đại Trung Hoa, được cho là rất đoan trang, hiền thục, nhân từ. Chú thích 2. Đát Kỷ là ái phi của chủ vương, Bao Tự là ái phi của U Vương nhà Chu, cả hai người đều là nguyên nhân dẫn đến họa mất nước. Hết chú thích. Sự tích thứ hai, con người như cái túi da. Trích từ Kinh Xuất Diệu, chú giải của soạn giả. Kinh Xuất Diệu được đưa vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh thuộc tập 4, kinh số 212, tổng cộng 30 quyển. Do Ngài Trúc Phật Niệm dịch từ Phạn Văn sang Hán Văn vào đời Giao Tần. Tuy nhiên, câu chuyện này thật ra được An Sĩ Toàn Thư trích lại từ sách Pháp Uyển Châu Lâm. Sách đã dẫn trên, quyển 21, bắt đầu từ dòng thứ 19, trang 444 tờ A. Phần trích này có đoạn mở đầu trước đó ghi là Như Xuất Diệu Kinh Vân, như trong Kinh Xuất Diệu có nói rằng. An Sĩ Toàn Thư đã dẫn chú căn cứ vào câu này chứ không phải trích từ chính văn kinh. Câu chuyện con người như cái túi da được kể như sau. Xưa ở nước Câu Thiểm Dĩ, có người tên là Ma Nhân Đề, sinh được một đứa con gái đoan trang xinh đẹp, liền đưa đến chỗ Đức Phật, tự nguyện cho con mình theo Phật, nâng khăn, sửa túi. Đức Phật liền hỏi, ông cho rằng con gái ông thật xinh đẹp lắm sao? Ma Nhân Đề đáp, đúng vậy, con tôi thật rất đẹp, nhìn kỹ từ đầu xuống chân, không có chỗ nào là không đẹp cả. Chú thích, Câu Thiểm Dĩ là tên phiên âm từ Phạn ngữ Kausambi, là một quốc gia thời cổ đại thuộc miền Trung Ấn Độ. Vị trí ngày nay nằm về phía tây bắc của thành phố Allahabad, cách khoảng hơn 40 dặm. Chú thích thứ hai, đoạn trích: xưa ở nước Cô Thiểm Di có người tên là Ma Nhân Đề, sinh được một đứa con gái đoan trang xinh đẹp, liền đưa đến chỗ Đức Phật tự nguyện cho con mình theo Phật, nâng khăn sửa túi. Đoạn này lược bỏ kinh văn khá nhiều nên thành hơi khó hiểu. Theo kinh văn thì ông Ma Nhân Đề thấy con gái mình xinh đẹp không ai bằng nên rất tự hào, đặt tên là Vô Tỷ, nghĩa là không ai sánh bằng. Có vị quốc vương nước lân cận sang cầu hôn, ông từ chối và nói rằng phải là người có hình dung tướng mạo xinh đẹp tương đương với con ta thì ta mới gả. Khi Đức Phật hoàng hóa ngang qua nước Cô Thiểm Di, Ma Nhân Đề vừa được thấy Phật tướng hảo quang minh thì hết sức vui mừng, nghĩ rằng người này chính thật xứng đáng làm chồng con ta, liền về bảo vợ chuẩn bị trang điểm cho con gái để đưa đến gặp Phật. Khi hai người cùng đưa con đến chỗ Phật đang thuyết pháp, người vợ nhìn thấy Đức Phật liền nói với chồng: vị này là bậc phi phàm, ắt không có tâm dâm dục, chúng ta không nên nói ra chuyện này mà tự chuốc lấy sự xấu hổ. Nói rồi lại đem nhiều lý lẽ giải thích cho chồng, nhưng người chồng không nghe, nói đó không phải việc bà có thể biết được. Nếu bà không thích chuyện này, có thể tự quay về, một mình tôi sẽ đưa con đến gặp Phật. Rồi ông nhất định đưa con đến trước Phật, thưa rằng: đại nhân, ngài đi giáo hóa khắp nơi mệt nhọc, không người chăm sóc, nay tôi nguyện dâng đứa con gái này theo nâng khăn sửa túi cho ngài. Hết chú thích. Đức Phật dạy: thật sai lầm thay, cái nhìn bóng mắt thịt, nay ta nhìn con gái ông từ đầu xuống chân chẳng thấy có chỗ nào đẹp cả. Ông nhìn thấy trên đầu là tóc, nhưng tóc ấy cùng loại với lông, cũng không khác gì lông nơi đuôi ngựa. Bên dưới tóc là hộp sọ, nhưng sọ ấy tức là xương, nếu so với xương trong đầu lợn đã giết mổ ra, thật cũng không khác. Trong sọ là não, hình dạng nhão nhét, chẳng khác chất bùn, nhưng lại có mùi hôi tanh khó ngửi, như đổ tràn trên đất thì ai ai cũng ghê sợ, không dám dẫm đạp lên. Cặp mắt đó lại giống như hố nước, thường chảy ra nước mắt, trong mũi đầy nước mũi, trong miệng là đờm dãi, bên trong gan thận phèo phổi hết thảy đều tanh hôi, trong ruột già bàng quang thì chứa đầy phần dơ nước tiểu, chân tay chẳng qua là những đốt xương gân tủy bọc trong lớp da, phải dựa vào hơi thở vào da mà cử động, khác nào như người máy bằng gỗ cử động được là nhờ máy móc bên trong. Nếu máy móc ngừng hoạt động, ắt toàn thân đều tan rã, từng chi tiết bị tháo rời, chân tay vứt ra bừa bãi. Con người mà ta nhìn thấy bất quá cũng chỉ là như vậy, có chỗ nào là đẹp? Lời bàn: dơ nhớp thay thân xác thịt này, bên trong xác thịt lại là nơi tụ tập các loại trùng cực nhỏ. Trong kinh dạy rằng con người từ sau khi ra khỏi bào thai, thân thể tự nhiên sinh ra các loại trùng cực nhỏ, vì quá nhỏ nên mắt thường không thể nhìn thấy được. Tất cả có 80 chủng loại, trong số đó mắt thường chỉ có thể nhìn thấy được duy nhất loài ký sinh trong ruột mà thôi. Khi con người ăn uống, thức ăn vừa vào miệng thì những loài ký sinh này rất vui mừng nằm trong ruột mà chờ. Thức ăn tiêu hóa rồi, nước tiểu đi vào bàng quang, cặn bã đi vào ruột già. Những sự dơ nhớp khó có thể nói hết. Than ôi, đường đường một đấng nam nhi, nay lại khởi lòng ham muốn cái chỗ dơ nhớp khó nói hết như thế. Lại dốc lòng, dốc ý để mong cầu, sinh ra đủ cách luyến lưu, thật không thể nói được như thế là tâm địa gì. Kinh Đại Bảo Tích dạy rằng Bồ Tát quan sát thấy chúng sinh say mê ham thích chuyện dâm dục, liền khởi lên ý nghĩ rằng những chúng sinh ấy đều từng có thời gian nằm trong thai mẹ, rồi chui qua nữ căn mà sinh ra, sao không biết xấu hổ lại còn cùng nhau làm những việc như thế. Tha nôi, kẻ buông thả không nghĩ đến còn có thể làm được, những người suy xét cặn kẽ ắt phải thấy quả thật đáng xấu hổ lắm thay. Chú thích: Đại Bảo Tích Kinh được đưa vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh thuộc tập 11, kinh số 310, tổng cộng có 120 quyển, do ngài Bồ Đề Lưu Trí dịch từ Phạn Văn sang Hán Văn vào đời Đường. Đoạn trích này bắt đầu từ dòng thứ 22, trang 236, tờ B, quyển 41. Sự tích thứ 3: Nam Căn Dơ Nhớp. Sự tích này trích từ Thiền Bí Yếu Kinh, chú giải của soạn giả. Tên kinh đầy đủ là Thiền Bí Yếu Pháp Kinh, được đưa vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh thuộc tập 15, kinh số 613. Tổng cộng có 3 quyển, do nhóm của ngài Kumala Thập dịch từ Phạn văn sang Hán văn vào đời Diêu Tần. Tuy nhiên, câu chuyện này thật ra được A Sĩ Toàn Thư trích lại từ sách Pháp Uyển Châu Lâm, sách đã dẫn trên quyển 67, bắt đầu từ dòng thứ 14, trang 793, tờ B. Phần trích này có đoạn mở đầu ghi là: Như thiền bí yếu kinh vân, như trong kinh thiền bí yếu có nói rằng. A Sĩ Toàn Thư đã dẫn chú căn cứ vào câu này chứ không phải trích từ chính văn kinh, do đó mà ngay cả tên kinh cũng không đầy đủ. Trong kinh dạy rằng toàn thân người nam có 404 đường mạch liên quan đến sự dâm dục, tất cả đều xuất phát từ mắt rồi phân tán xuống ruột cho đến vị trí phía dưới sinh tạng, phía trên thuộc tạng, cùng với các mạch của phổi, tỳ, thận nằm ở hai bên, thảy đều chứa đầy chất mủ màu xanh như tinh dịch của loài heo rừng, nhưng hôi thối không thể nói hết. Các đường mạch ấy chạy xuống đến chỗ dương vật thì chia làm ba nhánh như đường gân trên tàu lá chuối, cộng cả thảy có 1.200 đường mạch nhỏ. Trong mỗi một đường mạch ấy đều sinh ra những phong trùng nhỏ li ti, hình dạng như sợi lông. Bên trong những phong trùng li ti này lại sinh ra các cân sắc trùng, số lượng nhiều đến 78.000, vây quanh thành vòng tròn. Chú thích: An Sĩ Toàn Thư chép đoạn này là: Phong trùng chi ngoại hữu cân sắc trùng, bên ngoài các phong trùng có những cân sắc trùng. Nhưng tham khảo đoạn này trong Pháp Uyển Châu Lâm chép là: Chư trùng trung sinh cân sắc trùng, bên trong các trùng sinh ra những cân sắc trùng. Chúng tôi căn cứ Pháp Uyển Châu Lâm là văn bản được trích dẫn để chỉnh sửa lại khi Việt dịch. Hết chú thích. Khi mắt người nam vừa nhìn thấy hình sắc gợi dục, tâm tham dục khởi lên. Tâm dục vừa khởi lên, 404 đường mạch nói trên đều nhất thời bị kích động. 80 nhóm trùng đều đồng thời há miệng, chảy nước mắt ra. Nước mắt của chúng màu xanh trắng, hóa thành tinh dịch theo năm căn mà tiết ra ngoài. Chú thích: An Sĩ Toàn Thư chép: Bát vạn hộ trùng nhất thời trương khẩu, 80.000 nhóm trùng đều đồng thời há miệng, tất cả các bản thuộc Càn Long Tạng, Vinh Lạc Bắc Tạng đều chép tương tự, nhưng bản thuộc Đại Chánh Tạng chép là: Bát thập hộ trùng nhất thời trương khẩu, 80 nhóm trùng đều đồng thời há miệng. Xét thấy chỉnh sửa này hợp lý hơn nên chúng tôi đã chỉnh sửa theo đó khi Việt dịch. Hết chú thích. Lời bàn: Phật dạy Vua Ưu Điền, ở đời có những kẻ đam mê nữ sắc, thường mơ tưởng sắc đẹp phụ nữ, do đó mà bị tham dục sai khiến, giống như tôi tớ luôn sợ sệt chủ nhân. Những người ấy vì ham muốn nữ sắc nên không thấy được sự ô uế từ nơi chín lỗ trên thân người, chỉ luôn chú tâm vào sự dâm dục, ưa mến đầm rãi dơ nhớp, thích thú cùng máu mủ hôi tanh, xem chúng quý báu như châu ngọc, ngọt ngào như đường mật, nên gọi đó là những kẻ nô lệ của dâm dục. Chú thích: Phật dạy Vua Ưu Điền, phần này được trích tiếp từ Pháp Uyển Châu Lâm, sách đã dẫn trên, thuộc quyển 21, bắt đầu từ dòng thứ 27, trang 444, tờ C. Câu chuyện ông Ba Nhân Đề ở trên được tiếp nối khi ông này mang cô con gái Vô Tỷ gả cho vua nước Câu Thiểm Di là Ưu Điền. Vua mừng lắm, hết sức cưng chiều. Dần dần cô này khởi tâm ghen ghét với hoàng hậu, liền gièm pha xúi dục vua sai người dùng cung tên bắn vào hoàng hậu. Hoàng hậu vốn đã quy y học đạo với Đức Phật, chứng đắc thánh quả Tu Đà Hoàn nên không hề khởi tâm sân hận, an nhiên chờ bắn. Nào ngờ bao nhiêu mũi tên bắn ra đều bay quanh bà ba vòng rồi trở về rơi trước mặt vua. Vua Ưu Điền kinh sợ, biết mình có lỗi, liền thân hành đến chỗ Đức Phật cầu xin sám hối. Nhân đó Đức Phật mới thuyết dạy cho vua Ưu Điền những lời trong đoạn này. Chú thích thứ hai: Chín lỗ trên thân người bao gồm hai lỗ mắt, hai lỗ mũi, hai lỗ tai, một lỗ miệng và hai lỗ đại tiểu tiện. Hết chú thích. Sự tích thứ tư: Nữ căn dơ nhớp. Trích từ Kinh Thiền Bí Yếu. Chú giải của soạn giả: Thật ra là cùng nguồn trích dẫn như câu chuyện trên, tức là lấy từ Pháp Uyển Châu Lâm thuộc quyển 67. Phần này bắt đầu từ dòng thứ 17, trang 793 tờ B. Trong kinh cũng có dạy rằng nếu chúng sinh nào do lửa dục bùng phát mà đêm ngày tơ tưởng chuyện xâm dục, phải biết đó là tình huống cực kỳ nguy cấp, cần phải gấp rút đối trị tâm tham dục ấy. Phương pháp đối trị là áp dụng việc quán xét tử cung của người phụ nữ. Tử cung nằm phía dưới sinh tạng, phía trên thuộc tạng, có 99 lớp màng cực mỏng như bào thai con lợn chết, bên trong lại chứa đầy chất nước hôi hám, có hình như ruột ngựa, phía trên cong tròn, phía dưới hơi nhọn lại như hình quả lê gắn vào âm đạo. Bên trong có đến 1.900 nếp nhỏ li ti, giống như những đường chỉ nhỏ trên tàu lá chuối. Có 80 nhóm trùng vây quanh, mỗi khi con người uống vào, phân tán ra khắp 404 đường mạch. Các nhóm trùng này được ăn vào liền nôn ra chất mủ hôi hám, có màu như máu. Lại có giống trùng cực nhỏ thường thích thú dạo chơi bên trong tử cung, sinh sản tích tụ trong một tháng thì không còn đủ chỗ dung chứa, nên có chu kỳ kinh nguyệt để thải chúng ra. Chú thích: tử cung nguyên bản dùng tử tạng là tên khác của tử cung, chỉ một bộ phận thuộc cơ quan sinh dục nữ, nằm giữa bàng quang và trực tràng, có hình quả lê dốc ngược, phần trên lồi to gọi là đáy tử cung, phần dưới nhỏ dài gọi là cổ tử cung. Cổ tử cung thò vào âm đạo, còn đáy tử cung được kết nối với một hoặc cả hai ống dẫn chứng. Chú thích 3. 80 nhóm trùng vây quanh. Tương tự như một phần trên, ở đây những bản kinh thuộc các đời Tống, Nguyên, Minh đều khắc là bát vạn, nhưng Đại Chánh Tạng chép là bát thập. Xét thấy chỉnh sửa này hợp lý hơn, nên chúng tôi đã chỉnh sửa theo đó khi Việt dịch. Hết chú thích. Lời bàn: những người tà dâm thường ưa thích ngắm nhìn sắc đẹp phụ nữ. Tôi thật tiếc cho những người ấy không có được cái nhìn cho rõ ràng chính xác. Nếu như có thể nhìn thật rõ ràng chính xác, tất nhiên sẽ thấy được tận cùng sự ô uế nhơ nhớp, ắt không còn khởi tâm ham muốn nhìn ngắm nữa. Chương dẫn kinh điển để sách tấn tu tập. Đức Phật bảo ngài Xá Lợi Phất: nếu như có người trong bốn chúng đệ tử Phật mặc áo hổ thẹn, uống thuốc hổ thẹn, cầu được giải thoát thì nên theo học pháp môn này, cũng như được uống vào chất nước cam lộ mò nhiệm. Chú thích: An Sĩ Toàn Thư chép là Phật cáo A Nan, Đức Phật bảo ngài A Nan, nhưng sách Pháp Uyển Châu Lâm ở phần này chép là Phật cáo Xá Lợi Phất, Đức Phật bảo ngài Xá Lợi Phất. Chúng tôi theo Pháp Uyển Châu Lâm là văn bản được trích dẫn để chỉnh sửa lại. Chú thích tiếp theo: nếu như có người trong bốn chúng đệ tử Phật, bốn đệ tử Phật còn gọi là tứ chúng, chỉ chung tất cả đệ tử Phật, bao gồm hai chúng xuất gia là Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni, hai chúng tại gia là Ưu Bà Tắc, tức là cư sĩ nam, và Ưu Bà Di, tức là cư sĩ nữ. Hết chú thích. Trước hết hãy quán tưởng rằng hết thảy các loài trùng sống ở vùng phía trước tử cung cho đến bên trong nữ căn, cũng như trong khắp thân thể người nam, trong lúc giao hợp đều há miệng vểnh tai, trợn mắt, nôn ra chất mủ tanh hôi. Trong lúc quán tưởng, luôn giữ hơi thở điều hòa an tĩnh, tỉnh giác, theo dõi hơi thở ra vào, chú tâm quán chiếu mỗi mỗi hình ảnh đều rõ rệt, sáng tỏ như nhìn vào những đường chỉ trong lòng bàn tay, cho đến lúc dù nhắm mắt hay mở mắt cũng đều có thể nhìn thấy rõ ràng tất cả, thì xem như phép quán này được thành tựu, lửa dục tự nhiên dứt hẳn. Khi ấy cho dù có chư thiên, thiên nữ hiện ra trước mắt cũng chỉ nhìn thấy những người cùi hồi đối với thân thể của chính mình hay của người khác, cho đến của tất cả chúng sinh trong khắp cõi dục giới này cũng đều quán thấy như vậy. Nếu người nào đã uống được loại thuốc quán tưởng này, đó chính là bậc đại trượng phu, là thầy dạy khắp hai cõi trời người không còn bị dòng sông ân ái cuốn trôi phiêu dạt. Nên biết rằng những người như thế tuy trong lúc còn chưa vượt ra khỏi vòng sinh tử luân hồi, nhưng thân thể đã thơm tho tinh khiết như hoa ưu bát la, là bậc hương tượng mạnh mẽ trong cõi người. Cho dù lực sĩ của Long Vương hay vị trời đại tự tại đều không bằng được. Chú thích: hương tượng chỉ con voi đực đang thời kỳ sung sức nhất, có sức mạnh gấp 10 lần những con voi bình thường. Ở đây hàm ý người dập tắt được lửa dục chính là tự thắng được chính mình, có thể xem là người mạnh mẽ nhất. Nên câu tiếp theo lại so sánh với lực sĩ của Long Vương hay vị trời đại tự tại, đều là những vị có sức dũng mãnh vô cùng. Hết chú thích. Lời bàn: sau khi thành tựu phép quán tưởng này, lại tiếp tục áp dụng thêm 9 điều quán tưởng nữa thì tâm dâm dục sẽ tự nhiên nguội lạnh tiêu tan. Nội dung 9 điều quán tưởng bao gồm như sau: 1. Quán tưởng hình ảnh thân thể người mới chết, hình dung chỉ thấy toàn thân buông xuôi nằm ngửa, khí lạnh thấu xương. 2. Quán tưởng hình ảnh máu bầm, hình dung chỉ thấy bên dưới da thịt toàn thân đều dần dần biến thành chất máu bầm màu xanh đen. 3. Quán tưởng hình ảnh máu mủ tanh hôi, hình dung chỉ thấy toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều tiêu nát, hóa thành chất máu mủ kinh tởm. 4. Quán tưởng hình ảnh rỉ máu, hình dung chỉ thấy từ mắt, tai, mũi, miệng trên thân thể đều nhất thời chảy ra máu đỏ hết sức tanh hôi. 5. Quán tưởng hình ảnh các loài trùng trong thân thể, hình dung chỉ thấy trong toàn thân nơi nào cũng có các loài trùng chui rúc, hôi thối không thể nói hết. 6. Quán tưởng gân cốt, hình dung chỉ thấy da thịt trong thân thể tự nhiên tiêu tán hết, chỉ còn trơ lại những dây gân rằng rịt quanh bộ xương. 7. Quán tưởng xương cốt rã rời, hình dung chỉ thấy tất cả dây gân rằng rịt lại tiếp tục tiêu tán mất, chỉ còn lại bộ xương dần dần rệu rã tách rời nằm la liệt trên mặt đất. 8. Quán tưởng thân thể bị thiêu đốt, hình dung chỉ thấy toàn thân đều bị lửa dữ thiêu đốt, dần dần biến dạng thật đáng sợ rồi tiêu tan hết. 9. Quán tưởng xương khô, hình dung chỉ thấy thân thể chết rồi, nắng mưa dầu dãi còn trơ lại một bộ xương khô. Khi áp dụng phép quán này, hình dung thân thể trong tương lai chắc chắn rồi sẽ không khác với những hình ảnh đã quán tưởng. Thử hỏi lòng dâm dục có thể nào không nguội lạnh được sao? 10 tội lỗi phải chịu bởi tà dâm. 1. Thường lo lắng bị người giết hại. 2. Vợ chồng không được sống thuận hòa, thương yêu nhau. 3. Điều số ác tăng thêm, việc hiền thiện suy giảm. 4. Vợ con rồi sẽ trở thành mẹ quá con côi. 5. Sản nghiệp mỗi ngày một hao tổn tiêu tán. 6. Khi có việc xấu ác xảy ra, rất dễ bị người khác nghi ngờ là thủ phạm. 7. Bạn bè, người thân đều chê cười, quở trách. 8. Kết thêm nhiều oán thù với người khác. 9. Sau khi chết sẽ đọa vào địa ngục. 10. Vợ nhà không giữ được trinh tiết. 5. Phước đức của người không tà dâm. 1. Được người người ngợi khen, xưng tán. 2. Không phải lo sợ pháp luật trừng trị. 3. Thân được an ổn. 4. Sau khi chết sinh lên cõi trời. 5. Cuối cùng sẽ được chứng đắc đạo quả. Người không tà dâm sẽ được 5 vị thiện thần đi theo bảo vệ. Thứ nhất là thần trinh khiết, thứ hai là thần vô dục, thứ ba là thần tịnh khiết, thứ tư là thần vô nhiễm, thứ năm là thần đáng dịch. Chú thích: có thể hiểu 5 vị thần này như 5 phẩm tính hiền thiện tốt đẹp mà người không tà dâm sẽ nuôi dưỡng được. Trinh khiết là phẩm tính thủy chung trong trắng, vô dục là phẩm tính không tham cầu, biết đủ, tịnh khiết là phẩm tính thanh tịnh trong sạch, vô nhiễm là phẩm tính giữ mình không ô nhiễm, đãng dịch là phẩm tính giản dị mà cởi mở. Với sự bảo vệ của 5 phẩm tính này, chúng ta sẽ luôn được sống trong sự an lạc thân tâm. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta lại cùng nhau theo dõi những nội dung tiếp theo của cuốn sách Giảng rộng bài văn âm chất quyển hạ, trích trong tập An sĩ toàn thư. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.